Ma thần máu, chương 344, trở về Thiên Ma Cung. Góc truyện audio.com, gian phòng có chút vắng lặng, Minh Linh đã ngủ say. Cô con gái của nàng trong lòng tràn ngập xuân tình, cố gắng mãi mà vẫn không sao ngủ được. Hình ảnh ác quỷ máu và mẫu thân ân ái khiến Minh Tuệ sinh ra chút vấn đề. Nếu không thể xóa tan ý nghĩ kỳ quái này, rất có thể biến thành tâm ma. Bỗng Minh Tuệ cảm thấy có khí tức nam nhân ở ngay bên cạnh mình. Minh Tuệ tiếp tục giả vờ ngủ. Ác quỷ máu chậm rãi di chuyển lại gần Minh Tuệ. Trong bóng tối nó có thể nhìn nàng rõ mồn một. Hai mắt thiếu nữ nhắm hờ, nhưng khuôn mặt ửng đỏ. Hơi thở dù đã cố gắng che giấu, nhưng thỉnh thoảng vẫn loạn nhịp. Ác quỷ máu ôm Minh Tuệ vào lòng, cũng giống như làm với Minh Linh lúc nãy, đem môi áp lên môi Minh Tuệ. Phụ thân nhầm mình với mẫu thân sao? Minh Tuệ thân thể run nhẹ, nàng vô cùng xấu hổ, nhưng lại không dám lên tiếng vì sợ mẫu thân phát hiện sẽ hiểu lầm. Ác quỷ máu thấy Minh Tuệ không kháng cự liền lấn tới. Nó nhẹ nhàng đem bờ môi nàng tách ra, đầu lưỡi Eliota nhẹ lên những múi môi thơm mềm. Thông qua nụ hôn đem năng lượng máu truyền vào cơ thể Minh Tuệ. Thiếu nữ cảm thấy miệng lưỡi có chút ngọt ngào, không tự chủ được đem luồng năng lượng hút xuống bụng. Nào biết nàng làm như thế chính là rơi vào bẫy của ác quỷ máu. Nó liền cởi áo và váy của Minh Tuệ, đem cơ thể nàng sờ loạn một hồi. Phụ thân, con là Minh Tuệ, không phải mẫu thân. Minh Tuệ đỏ bừng mặt, rốt cuộc cũng phải lên tiếng. Nàng dùng tay giữ chặt tay của ác quỷ máu, không cho nó loạn động. Ta đương nhiên biết con là Tuệ Nhi. Ta chính là muốn con cũng trở thành thê tử của ta. Ác quỷ máu cố gắng dùng một giọng nói chân thành nhất để nói. Người điên rồi. Con là nhi nữ của người cơ mà. Minh Tuệ suýt chút nữa thì hét lên. Nhưng nàng cố gắng kiềm chế giọng nói. Việc này tuyệt đối không thể để mẫu thân nghe được. Nhưng ta yêu nàng. Từ lúc nàng cởi bỏ mặt nạ, cùng ta gặp mặt trong động phủ, ta đã yêu nàng. Ác quỷ máu chậm rãi nói. Tiếp tục cưỡng hôn Minh Tuệ. Phụ thân, người không thể làm như vậy. Con là con của người. Đây là L Sigma viết thường A nặng I L Upsilon ơ I. Minh Tuệ có chút chết sững. Trái tim nàng liên tục vang lên những tiếng đập lớn. Nàng nhận ra nàng có chút yêu thích phụ thân. Muốn lấy người giống như hắn. Muốn chấp nhận tình cảm của hắn. Nhưng nàng sao có thể làm như vậy? Sau đó sẽ phải đối mặt với mẫu thân như thế nào? Con gái lấy phụ thân, cướp chồng của mẹ, vừa nghe qua liền thấy điên rồ. Không, chúng ta không phải là L Sigma viết thường A nặng I L Upsilon ơ I. Ta bây giờ cũng không còn là lục đạo thánh nhân, mà đã đầu thai thành ác quỷ máu. Cùng con không còn chút quan hệ huyết thống. Nếu đã không còn quan hệ huyết thống thì sao gọi là L Sigma viết thường A nặng I L Upsilon ơ I được. Nếu ta không thức tỉnh ký ức thì ta với con hoàn toàn là hai người xa lạ. Thậm chí lúc đó ta còn muốn cầu hôn con khi Minh Linh đáp ứng ta một điều kiện. Chỉ là lúc đó ta biết con rất ghét ta, nên đành bỏ qua suy nghĩ này. Ác quỷ máu bật chế độ văn mẫu, dùng giọng nói nhu hòa, hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Đúng vậy, mình với phụ thân đã không còn quan hệ huyết thống, giống như thực sự có thể kết hôn. Minh Tuệ suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nói của phụ thân là đúng, cũng hợp với tâm ý của nàng. Không, dù là như vậy thì cũng không thể. Sao con có thể lấy người được? Sẽ phải đối mặt với mẫu thân như thế nào? Mẹ con cùng lấy một chồng. Việc này quá kỳ cục rồi. Minh Tuệ cố gắng kháng cự, nhưng bàn tay của ác quỷ máu như có ma lực thần kỳ. Mỗi lần nó chạm nhẹ lên cơ thể nàng, đều khiến Minh Tuệ cảm thấy thoải mái. Lại thêm việc nàng hút năng lượng máu của nó, giống như là uống phải xuân dược. Tâm trí dần trở nên mơ hồ. Sẽ không sao cả. Minh Linh sẽ không giận con. Ta thực ra đã có gần 10 cái thê tử. Yên Lan Yên Nhi cũng đã trở thành thê TH IOTAP của ta. Lại thêm con một cái. Cũng sẽ không nhiều thêm bao nhiêu. Không phải con nói muốn cùng ta và Linh Nhi sống chung cả đời sao? Chỉ cần con làm nữ nhân của ta, sẽ không phải gả cho người ngoài. Đương nhiên sẽ không phải xa chúng ta. Linh Nhi nhất định cũng sẽ vui mừng. Những lời lẽ đường mật của ác quỷ máu càng khiến tâm trí Minh Tuệ trở nên mơ hồ. Nàng lúc thì muốn phản đối, lúc lại muốn thuận theo ý nó. Cơ thể nàng bị khiêu khích dần trở nên đỏ bừng. Xuân tình tràn ngập thân thể. Con có thể làm nữ nhân của người. Nhưng chuyện này nhất định không được để mẫu thân biết. Minh Tuệ toàn thân nóng ran như lửa đốt. Ánh mắt có chút mờ mịt. Suy nghĩ của nàng không còn tỉnh táo nữa. Ác quỷ máu liền leo lên người Minh Tuệ. Dùng cô y thịt ma sát lên xuống nhẹ nhàng. Đem cô y thịt tưới ướt đẫm giớ thủy của Minh Tuệ. Nó vẫn luôn thất vọng về việc không thể là người đàn ông đầu tiên của Minh Linh. Lần này nó có thể thỏa mãn ước mong chê y người Minh Tuệ. Phụ thân, người nhẹ một chút, đừng mạnh bạo như vừa nãy. Minh Tuệ có chút sợ hãi. Nàng cảm thấy hạ thân đang bị đỉnh lên bởi một vật vừa cứng lại vừa nóng. Nữ nhi ngoan, sẽ đau một chút. Con dáng chịu đựng, sau đó sẽ không đau nữa. Ác quỷ máu chậm rãi đem đầu rồng đâm vào một chút. Nó lại nâng chân của Minh Tuệ lên. Hơi lấy thế liền ưỡn hông đâm mạnh cô y thịt vào bên trong. Thành công biến Minh Tuệ thành nữ nhân của nó. Ác quỷ máu đang ở chê y một chiếc phi chu màu xanh lá. Trông chiếc thuyền bay giống như một chiếc du thuyền. Rộng hơn 100 trượng. Dài 300 trượng, toàn thân phi chu được xây dựng từ thanh kim thần thiết. Một loại kim loại thuộc tính phong, có trọng lượng rất nhẹ nhưng cũng rất cứng rắn. Bên ngoài con thuyền có khắc rất nhiều trận pháp phi hành. Ngự phong, phòng thủ, hai bên sườn và mũi thuyền có rất nhiều những khẩu pháo năng lượng. Khiến con thuyền chẳng khác gì một pháo đài bay di động. Chiếc thuyền này chính là pháp bảo phi hành của Minh Linh. Một loại du thuyền cực kỳ sang trọng. Chỉ có những cường giả mạnh mẽ nhất mới có thể sở hữu. Trong lòng thuyền là 3 tòa nhà lớn. Kiến trúc giống như lầu các. Được xây dựng từ các loại thiên tài địa bảo đắt đỏ. Khiến con thuyền toát ra vẻ cao sang quyền quý. Ác quỷ máu ngồi trong du thuyền. Miệng nhấm nháp một quả thanh linh. Hai bên là Minh Linh Minh Tuệ đang tựa đầu vào người nó. Sau khi tỉnh dậy Minh Linh liền phát hiện Minh Tuệ đã bị phá thân. Lại gặng hỏi một chút liền biết được sự thật. Việc này khiến nàng rất sốc. Nhưng gạo đã nấu thành cơm. Ác quỷ máu lại khua môi múa mép dỗ dành nàng. Kết quả Minh Linh cũng đành chấp nhận cùng con gái lấy chung một chồng. Phu quân. Vì sao chàng không cùng TH IOTAP và Tuệ Nhi về minh giới? Cái tiểu giới này có gì để chàng luyến tiếc sao? Minh Linh khó hiểu hỏi. Ác quỷ máu đã ở lại U Minh Phủ với nàng gần 1 năm. Cuộc sống tương đối vui vẻ. Mỗi ngày nàng cùng Minh Tuệ nấu ăn cho nó. Buổi tối lại thay phiên nhau cùng nó ân ái. Tình cảm gia đình vô cùng tốt đẹp. Nhưng đến ngày 7 tháng 7 thì ác quỷ máu lại đòi rời khỏi cửu U Minh địa trở về mặt đất. Ta tạm thời tu vi hơi thấp, không thể đến mấy cái vị diện cấp cao sinh sống. Ác quỷ máu lắc đầu. Tại sao, TH IOTAP có thể bảo vệ cho chàng? Chỉ cần đến minh giới, TH IOTAP dùng tu vi minh thánh cảnh cùng chàng song tu. Không đến vạn năm chàng có thể khôi phục tu vi như cũ. Minh Linh khó hiểu hỏi. Nàng không bảo vệ ta được đâu. Ta trước kia có rất nhiều kẻ thù. Chí tôn tiên giới và chí tôn thiên giới đều là kẻ thù của ta. Minh giới lại rất gần tiên giới và thiên giới. Ta chỉ cần ló đầu ra một chút. Chắc chắn chúng sẽ cử phân thân tới truy sát. Hơn nữa sự sống của ta cần rất nhiều máu tươi để duy trì. Khó lòng ẩn nhẫn cùng nàng song tu. Vậy nên ta vẫn ở lại hạ giới thì tốt hơn. Chậm rãi tu luyện cũng có thể khôi phục thực lực. Ác quỷ máu liền giải thích. Chàng nói gì vậy? Chàng làm người hiệp nghĩa. Trảm yêu trừ ma cả thế gian ai mà không biết. Vì sao lại kết thù kết oán với mấy vị chí tôn được? Minh Linh càng cảm thấy khó hiểu. Đúng là cái thân phận lục đạo của ta không có thù oán với ai. Nhưng thân phận ác quỷ máu thì có. Nàng có bao giờ nghe lão U Minh nhắc đến một con quái vật gọi là huyết sát đại ma thần? Ác quỷ diệt vong đã xóa sổ hàng chục vũ trụ, hàng triệu thế giới không? 10 tỷ năm trước huyết sát chúa quỷ bị 5 vị chí tôn của tiên giới. Thiên giới, địa giới, thần giới, không giới lập bẫy dập trong tranh minh đại địa. Hắn ta có thực lực rất cao. Lấy một chọi năm, nhưng kết quả lại bị huyết băng chúa quỷ là thê tử của hắn lừa gạt. Đem vũ trụ của hắn nuốt mất. Cũng chính là do cái tên huyết sát ngu ngốc đó quá sơ ý, khiến ta cũng ngủm theo hắn. Mất hơn 10 tỷ năm mới có thể hồi sinh. Ác quỷ máu tức giận nói. Chấm, huyết sát chúa quỷ thì THYOTAP không biết. Nhưng huyết băng thì có nghe nói. Trong tranh minh đại địa ai cũng sợ hãi cô ta. Người này chính là một nữ nhân điên. Tính cách cổ quái vô cùng. Minh Linh giống như có chút hiểu ra. Gì mà cổ quái. Đến cả chồng mình cũng giết. Chính là một nữ nhân rất đáng sợ. Không giống như nàng. Đoan trang hiền thục yêu chồng thương con. Ác quỷ máu cười vui vẻ. Lại hôn Minh Linh một hồi. Vậy là chàng cùng cô ta có thù. Cũng không hẳn là có thù. Chỉ ít cô ta đối xử với ta rất tốt. Ta có thể hồi sinh cũng nhờ cô ta. Cũng là cô ta phái 2 phân thân đem ta nuôi dưỡng bảo vệ. Chính là hơi hận cô ta một chút. Nhưng ta lại rất thích Hải Lam và Huyết Nguyệt. 2 người chị gái này vừa xinh đẹp lại vừa yêu thương ta. Chấm, chuyện này một lời khó giải thích. Đợi khi nào rảnh lại kể nàng nghe tiếp. Ác quỷ máu thở dài. Con thuyền cũng đã bay đến điểm dừng. Những tòa lầu các thuộc Thiên Ma Cung lấp ló qua những dạng mây. Tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cách chương.